tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abraham vốn là nhân vật từng trèo lên được đến vị trí nguyên soái, đã từng trải qua không ít sóng to gió lớn. Rất nhanh, ông ta đã lấy lại tinh thần sau cú sốc từ vũ khí mới được trang bị, và lập tức tìm ra đối sách ứng phó. Bức chắn vô tông tiêu hao năng lượng cực lớn, hơn nữa một khi đã kích hoạt thì không thể tắt đi. Bọn chúng chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Abraham nắm lấy thiết bị liên lạc, khẩn cấp truyền âm lệnh vào khoang lái của từng binh sĩ. Chiến hạm của chúng ta linh hoạt hơn so với các pháo đài không gian. Chuyển đổi sang pháo quỹ đạo cỡ nhỏ, chúng ta sẽ bào mòn cạn kiệt lớp chắn vô tông của chúng. Ngay lập tức, tất cả các chiến hạm thu hồi nòng pháo cỡ lớn, tăng công suất động cơ đẩy, linh hoạt luồn lách trong làn mưa pháo. Việc hỏa lực nặng dần giảm hiệu quả vẫn nằm trong dự liệu của Tiêu Mịch Sơn. Tất cả vận hành viên pháo đài chú ý, chuẩn bị làm nóng pháo truy đuổi cỡ lớn. 10 phút sau dừng công kích bằng chùm hạt năng lượng cao. Môi trường chân không của không gian khiến cho cuộc chiến trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng chói lòa của chùm hạt năng lượng. Những mảnh xác của cơ giáp bị tiêu diệt trôi nổi lơ lửng trên chiến trường. Abraham sử dụng pháo quỹ đạo cỡ nhỏ để bắn những mảnh xác đó, khiến chúng lao mạnh vào các lớp chắn phô tông của pháo đài không gian. Ánh sáng của bức chắn nhấp nháy nhanh 2 lần, cuối cùng vẫn tắt ngấm một cách yếu ớt. Báo cáo chỉ huy, các pháo đài từ G6635 đến G6784. Tổng cộng hàng trăm chiếc, đã hết năng lượng cho lớp vô tông. Sắc mặt Tiêu Mịch Sơn trầm xuống. Tất cả pháo đài mất bức chắn lui về sau một bước. Những pháo đài còn lại tiến lên che chắn. Rõ, các pháo đài không còn lớp vô tông âm thầm lùi về sau. Những pháo đài còn lớp chắn liền nhanh chóng di chuyển lấp vào chỗ trống. Thấy kế hoạch có hiệu quả, Abraham tiếp tục áp dụng chiêu cũ, gia tăng tốc độ tiêu hao năng lượng của các pháo đài không gian. Là đội ngũ trang bị hệ thống radar tiên tiến nhất của đế quốc, khả năng lợi hại nhất của Abraham không chỉ là chỉ huy chiến trường, mà còn là việc tận dụng môi trường vũ trụ xung quanh để tạo lợi thế cho phe mình. Trên màn hình radar phát sáng xanh lục, một tiểu hành tinh nhỏ đang di chuyển với tốc độ cao lao về phía chiến trường. Tiêu Mịch Sơn, người nghĩ chỉ có ngươi mới biết cách che chắn tín hiệu radar sao? Abraham nở nụ cười lạnh. Tàu Thiên Khải, tàu Thiên Thuấn chuẩn bị. Biểu kiện của bọn họ sắp tới rồi. Đội T, CS, N đột nhiên thay đổi đội hình. Lấy hai tàu chủ lực làm trung tâm, lao nhanh về một phía của chiến trường. Bọn họ đang chuẩn bị đột phá từ cánh phải sao? Lý Nghiêu, lái chiến hạm ở gần chiến trường, chăm chú nhìn vào sơ đồ vị trí do radar truyền về. Cau mày, nếu thực sự để Abraham tập trung lực lượng, cưỡng ép đột phá từ một điểm, e rằng cụm pháo đài không gian khó mà ngăn cản nổi. Chỉ là, Abraham thực sự cam tâm tiêu tốn nguồn lực khổng lồ chỉ để phá được tuyến phòng thủ đầu tiên. R-276 gọi tiếp viện. R-276 gọi tiếp viện. Địch đang tập trung đột phá vào một điểm. Lặp lại, địch đang tập trung đột phá vào một điểm. Trong chớp mắt, toàn bộ pháo đài đều di chuyển về cánh phải. Vòng vây dần dần thu hẹp. Abraham nở nụ cười đầy tự tin. Tiêu Mịch Sơn, biểu kiện này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đợi đến khi các pháo đài nặng nề đã dồn hết về phía bên phải, các tinh hạm của Abraham đột ngột tăng tốc, tản ra bốn phía. Tiêu Mịch Sơn lập tức cảm thấy bất an, rút lui ngay, nhưng đã quá muộn. Khi tiểu hành tinh đang lao đến với tốc độ cao lọt vào tầm mắt con người, các pháo đài không gian đã không còn cơ hội để thoát thân. Vô số pháo đài không gian va chạm với tiểu hành tinh, Lực quán tính khổng lồ khiến những mảnh vỡ của pháo đài văng tung tóe. Còn nhiệt lượng sinh ra từ vụ va chạm đủ để khiến lớp hợp kim bề mặt của những pháo đài may mắn thoát nạn cũng bị nung chảy thành dạng lỏng. Một buổi trình diễn pháo hoa rực rỡ, tráng lệ nổ tung trong vũ trụ tĩnh lặng. Abraham nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được huýt sáo một tiếng. Thật đẹp, chỉ không biết Tiêu Mịch Sơn có thích hay không. Abraham, Lý Nghiêu trừng mắt đỏ ngầu, gầm lên, tao sẽ khiến mày phải trả giá. Tiêu Mịch Sơn nghẹn thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Anh ta nện mạnh vào bảng điều khiển trước mặt, hồi lâu không động đậy, nhìn thấy vô số điểm sáng trên radar đồng loạt tắt ngấm. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy im lặng đứng dậy, hướng về màn hình mà chậm chậm giơ tay chào quân lễ. Pháo đài tác chiến không gian L-468 báo cáo. Chúng tôi đã cạn kiệt năng lượng, cạn kiệt vũ khí, xin được sử dụng làm đòn tấn công. Pháo đài G-776 báo cáo. Điều khiển viên tử vong, phi công tử vong, nhân viên hậu cần xin được dùng pháo đài làm đòn tấn công. R-124 F-87, phó chỉ huy nhìn về phía Tiêu Mịch Sơn. Nguyên soái, cho phép. Tiêu Mịch Sơn nhắm chặt mắt. Anh ta biết rằng tiếng cho phép này là lấy mạng của biết bao sinh mệnh trẻ tuổi để đổi lấy. Chiến tranh, từ trước đến nay chưa bao giờ là mục đích của anh ta. Giọng nói khàn khàn của Tiêu Mịch Sơn truyền vào từng buồng lái của pháo đài chiến đấu. Những pháo đài đã không còn khả năng ngăn địch bèn dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào động cơ đẩy. Với một tư thế quyết tử, lao thẳng vào chiến hạm địch gần nhất. Hành tinh chính của Alduna. Mẹ ơi, nhìn kìa, tối nay có sao băng. Cô bé chỉ vào những vệt sáng lướt qua bầu trời đêm, hào hứng reo lên. Vợ ơi, nhìn kìa, có sao băng kìa. Nhanh ước nguyện đi, ước rằng những ngày tháng sau này cũng có thể no đủ ấm áp như bây giờ. Muốn sử dụng pháo đài không gian đụng vào tinh hạm của ta. Abraham hừ lạnh, không biết lượng sức mình. Tuyến phòng thủ thứ nhất đã phá. Các vị, tiến lên. Tuy rằng đợt tấn công đầu tiên đã tiêu hao không ít chiến hạm của Abraham, nhưng đội quân của Lý Nghiêu vẫn không bằng quy mô của Abraham. Dù vậy, trong mắt Lý Nghiêu cũng không hề thấy chút do dự hay lùi bước. Muốn chiến thì chiến, điện tương trùng, toan dịch trùng, thiệt pháo trùng và các loại khác đã sẵn sàng. Xin vương hạ lệnh. Non hài lòng gật đầu. Toàn quân tiến lên. Mục tiêu, Aldona. Rõ. Tô Yến đượng người vào vách khoang sinh học của tàu mô phỏng. Nhắm mắt, lồ ân ngực nhói đau từng cơn. Những ngày hành quân liên tục khiến thể trạng vốn đã không ổn của hắn càng thêm sa sút. Nhưng Tô Yến vẫn cố giấu non và kinh chập, không muốn họ phân tâm vì mình. Yến Yến, có chuyện gì vậy? Non sau khi kết thúc cuộc họp tiền chiến cuối cùng, quay đầu liền thấy Tô Yến tựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch. Em không sao? Tô Yến mở mắt ra, chắc chỉ là hơi say khi nhảy không gian thôi. Non không yên tâm, đưa tay lau trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Flay đâu? Có ở đây không? Điện hạ đúng là chóng mặt do nhảy không gian. Các chỉ số cơ thể khác đều bình thường. Robot y tế của Flay luôn bám sát theo sau Tô Yến. Sự lo lắng trong mắt Non vẫn chưa tan đi. Trước giờ có bao giờ bị như thế đâu. Có thể là dạo gần đây em nghỉ ngơi không đủ. Tô Yến khẽ kéo tay Non. Đừng lo, chủng tộc sắp khai chiến với đế quốc rồi. Non thở dài, ôm lấy Tô Yến vào lòng. Ngủ một chút đi, đợi đến Alduna, em nhất định phải nghỉ ngơi tử tế. Vâng, Tô Yến mặc kệ bản thân vùi mặt vào lồ ân ngực của Non. Đến nơi nhớ gọi em nhé. Ngủ đi, Non áp tay lên sau gáy Tô Yến, nhẹ nhàng vỗ về. Khi chủng tộc đến tinh hệ Alduna, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Lý Nghiêu dẫn theo hạm đội chỉ bằng một nửa quy mô của Abraham. vậy mà vẫn thành công cầm chân bước tiến của ông ta. Chắn trước mặt quân đội đế quốc, bảo vệ dân chúng Auduna, Lý Nghiêu trong buồng lái lau đi vệt máu trên trán. Vừa nãy va chạm mạnh khiến đầu anh ta đập mạnh vào bảng điều khiển bên phải, tạo nên một vết thương lớn, nhưng anh ta không còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa. Anh em, không được lùi bước, giữ chặt chúng cho tôi. Non lại một lần nữa, cảm thán. Máu lửa trong người Lý Nghiêu rất giống với bọn họ. Chủng tộc, Dora, Luca, hành động, rõ. Lý Nghiêu nhìn thấy trên radar một đám chủng tộc xuất hiện. Theo bản năng suýt nữa nã pháo, nhưng sau đó mới phản ứng kịp. Chủng tộc chính là viện binh. Dora xông lên trước, cặp càng khổng lồ với bộ xương ngoài đồ sộ khiến Abraham hoa mắt. Chủng tộc từ đâu chui ra vậy? Ngay sau đó, từng loạt pháo sinh học hung hãn giáng xuống chiến hạm của Abraham. Acid cực mạnh ăn mòn lớp giáp phòng ngự, trong khi những chủng tộc bảo hộ với đôi cánh sắt bén như lưỡi dao, điên cuồng tấn công vào các chiến hạm. Thể chất con người không thể chống chịu với tia bức xạ vũ trụ và môi trường chân không, nên chỉ cần buồng lái bị phá hỏng, người bên trong gần như cầm chắc cái chết. Nguyên soái, chủng tộc chỉ tấn công mỗi chúng ta, hoàn toàn bỏ mặc đội của Lý Nghiêu. Cái này, Abraham nghiến răng ken két, bọn chủng tộc dám công khai tham chiến. Cùng lúc đó, một đoạn video kèm theo những dữ liệu thí nghiệm kinh hoàng đang nhanh chóng lan truyền trên tinh võng của đế quốc. Trời đất ơi, đây là thí nghiệm trên cơ thể người sao? Không phải đã bị cấm tuyệt đối rồi à? Ai lại làm ra mấy chuyện này vậy? Không sợ đêm ngủ có ma đứng đầu giường chắc? Và những con trùng tộc bị bắt? Thảm quá, tôi không dám xem hết luôn. Yêu cầu nghiêm trị kẻ đứng sau. Nghiêm trị kẻ đứng sau. Rất nhanh, sự việc đã thu hút sự chú ý của phần lớn cư dân trên tinh võng. Những thứ được phơi bày trong đoạn video ấy đã hoàn toàn vượt qua giới hạn đạo đức của tất cả mọi người. Cái gì? Riley giật bắn mình đứng bật dậy khỏi bàn. Sao lại thế này? Lê Minh, mau gỡ hết mấy thứ đó xuống cho ta. Chủ nhân, tôi đã bị chặn lại. Giọng nói vô cảm của Lê Minh vang lên. XX. Lần này Riley thực sự tức điên, không nhịn được buông lời chửi thề. Tô, Yến, cha, Hazel vội vàng chạy vào thư phòng. Tin báo từ tinh hệ Auduna. Chủng tộc đã chính thức tham chiến. Quả nhiên, Riley nheo mắt lạnh lùng. Video kia chính là để hợp pháp hóa sự tham chiến của chủng tộc. Cha, Hazel dè dặt hỏi, vậy Auduna thì sao? Chủng tộc đã nhúng tay. Abraham chắc chắn không thể lấy lại Auduna. Trong mắt Riley lên một tia tàn nhẫn. Hazel, chuẩn bị cho ta con át chủ bài của chúng ta. Hazel cụp mắt xuống, rõ, sau khi đuổi Hazel ra ngoài, Riley mới lấy ra một chiếc nút không gian và vặn mở nó. Lẩm bẩm, Tô Yến, Non, Tiêu Mịch Sơn, sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến các ngươi phải quỳ dưới chân ta. Cách chương.